chuyện này cũng không có thể làm cho các nàng biết đạo. Không phải còn không bị hù dọa đến lúc đó cũng không biết nói giải thích thế nào. Tốt nhất chính là không cho bất luận kẻ nào biết mình có năng lực này, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.